Hệ thống huyết mạch, chương 46, 46, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như những người này là những kẻ thiếu gan dạ. Gustave quay lại và bắt đầu đi về phía cửa. Đã đến lúc phải kiếm thêm tiền bồi thường, có thể nhìn thấy nụ cười tô tuét của Gustave khi cậu đến cửa võ đường và kéo nó sang một bên. Ngay lập tức Gustave mở tung cánh cửa gỗ, người xuất hiện trong tầm mắt cậu là hai chàng trai và hai cô gái. Họ ở độ tuổi thanh thiếu niên như cậu và cậu có thể nhận ra hai khuôn mặt của họ. Hai chàng trai nằm trong số những học sinh đã theo dõi cuộc chiến giữa cậu và Aurora cùng với Masuba. Hai cô gái khác thì cậu không biết về họ. Bốn người họ ngay lập tức ngừng tranh cãi sau khi thấy Gustave xuất hiện. Đó có phải là cậu ta? Chấm, cô gái với mái tóc đen và tím bên phải hỏi một trong những chàng trai. Đúng, chính là cậu ta. Một trong những chàng trai có vẻ ngoài mũm mĩm trả lời. Gì, trông cậu ta thật nhỏ bé và yếu ớt, cô gái thứ hai có mái tóc nâu nói với vẻ chế giễu. Khuôn mặt của hai chàng trai tái đi khi nghe thấy điều đó. Tôi nghĩ đó sẽ là một ai đó đáng sợ hơn, cô gái với mái tóc đen và tím lại nói. Cậu ta trông cũng khá đẹp, làm sao Masuba có thể thua người trông mảnh mai như lông vũ này. Cô gái tóc nâu kia lại nói, cả hai người họ nói như thể Gustave không đứng trước mặt họ. Khuôn mặt của các chàng trai tái đi khi nghe cuộc trò chuyện của các cô gái. Họ nhìn chằm chằm về hướng của Gustave với vẻ mặt sợ hãi. Đáng ngạc nhiên là Gustave thậm chí không hề tỏ ra bận tâm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào các cô gái như thể họ là một chú hề đang biểu diễn một tiết mục xiếc. Cậu ta ở ngay đây, hai người biết không? Chàng trai mũm mĩm không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng cũng lên tiếng vì sợ Gustave hiểu nhầm tình hình. Cậu ta không muốn Gustave nghĩ rằng cậu ta cũng nằm trong số những người xúc phạm cậu. Đây là gì? Cậu sợ cậu, cô gái tóc nâu chất vấn với cái nhìn chán ghét. Nếu các người không có bất cứ điều gì muốn nói thì tôi sẽ trở lại luyện tập. Tôi cảm thấy tốt hơn dành thời gian của mình để huấn luyện hơn là lãng phí nó vào việc xem một vở xiếc đang diễn ra trước mặt tôi. Hai người nên đưa những con khỉ trong rạp xiếc của mình ra khỏi đây. Gustave nói với hai chàng trai và quay lại để vào võ đường một lần nữa. Hừ, cậu ta vừa dám gọi cho chúng ta. Sao hắn dám? Cô gái tóc nâu nổi điên ngay lập tức và muốn tiếp cận Gustave nhưng cô gái kia đã kéo cô ta lại. Nhớ các quy tắc, cô gái với mái tóc màu tím và đen nhắc nhở. Khi cô gái tóc nâu nghe thấy điều đó, cô ấy đã bình tĩnh lại. Một trong những quy định cấm đánh nhau trong khuôn viên của võ đường. Giao tranh chỉ được phép thông qua các trận đấu tay đôi và nếu không tuân thủ sẽ dẫn đến lệnh cấm vĩnh viễn. Đừng lo lắng, tiền bối Yuhiko sẽ chăm sóc cậu ta cho chúng ta. Cô gái với mái tóc màu tím thì thầm vào tai cô gái kia khi cô ấy mỉm cười. Tai của Gustave nghe thấy những gì họ nói mặc dù cậu đã định đóng cửa. Chi giác đã làm tăng 5 giác quan của cậu để cậu có thể nghe thấy ngay cả những lời thì thầm nhỏ nhất miễn là chúng nằm trong phạm vi phát hiện. Vui lòng đợi, các chàng trai là những người đầu tiên gọi Gustave trước khi cậu có thể đóng cửa. Chuyện là gì? Gustave vừa hỏi vừa quay đầu sang một bên. Masuba muốn mời cậu xem trận đấu của cậu ấy với Yuhiko trên tầng 2. Chàng trai mũm mĩm trả lời. Yuhiko cũng muốn mời cậu đến xem trận đấu. Cô gái với mái tóc màu tím và đen nói. Đó là lý do tại sao tất cả các người ở đây. Gustave hỏi. Vâng, nhóm bốn người gật đầu. Không quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gustave quay lại sau khi trả lời. Gì, hai cô gái ngạc nhiên rằng Gustave sẽ từ chối họ ngay cả khi nghe thấy tên của người đang mời cậu. Không ai trong võ đường có thể từ chối lời mời từ cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ nhất trong võ đường. Các chàng trai không ngạc nhiên vì họ đã quen với thái độ lạnh lùng này vì Gustave đã từ chối kết bạn của họ vài lần. Xin tiền bối Gustave, Masuba sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cậu có thể tham dự. Cậu trai đeo cặp kính kia nói. Ồ, Gustave có vẻ thích thú sau khi nghe điều đó. Vậy à, cậu lại ra khỏi võ đường khi hỏi. Các chàng trai gật đầu khẳng định, điều đó tốt nhưng trước khi tôi có thể quyết định đi cùng với các người, những cô gái thô lỗ này phải xin lỗi. Gustave yêu cầu, gì, tôi không xin lỗi về điều này. Trước khi cô gái tóc nâu có thể hoàn thành câu nói của mình, Gustave đã ngắt lời cô. Được rồi, chúng ta đã xong việc ở đây. Gustave quay lại một lần nữa để đi vào. À, xin hãy đợi. Các chàng trai gọi cậu nhưng cậu không trả lời. Cậu đi vào và đóng sập cửa lại. Sau khi cậu đi vào, cô gái tóc nâu nhận ra sai lầm của mình. Cậu nên biết tiền bối Yuhiko sẽ tính sổ cậu khi cô ấy biết lý do mà chúng ta không đưa cậu ta đi cùng. Cô gái có mái tóc màu tím và đen thở dài nói. Ngay cả những chàng trai cũng giận dỗi vì họ biết Masuba có khả năng sẽ trừng phạt họ nếu họ thất bại. Cô gái tóc nâu có vẻ sợ hãi trước khi nói, hãy gọi cậu ta ra để chúng tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có bất kỳ lựa chọn nào khác ngay bây giờ. Họ bắt đầu gõ cửa sau đó. Sau một vài giây, Gustave đến trả lời họ một lần nữa. Lần này cậu có thể nhìn thấy vẻ khó chịu khi cậu yêu cầu các cô gái quỳ gối xin lỗi lần này. Làm sao cậu có thể? Cô gái tóc nâu định nói lại thì bị Gustave cắt ngang. Tôi quay lại phòng đây. Cậu quay lại để rời đi một lần nữa, nhưng lần này cô gái với mái tóc màu tím nhanh chóng phản ứng bằng cách quỳ xuống và kéo người có mái tóc nâu xuống với cô ấy khi họ cầu xin sự tha thứ mặc dù vẻ mặt không thiện chí được viết trên khắp khuôn mặt của họ. Gustave đã mỉm cười trong lòng sau khi nhìn thấy điều này nhưng biểu hiện bên ngoài của cậu vẫn như cũ. Vậy thì đi thôi, ở tầng thứ hai đến tầng cuối cùng, một sàn đấu nhỏ tương tự như sàn đấu mà Gustave và Aurora có trận quyết đấu đầu tiên được đặt ở góc tây bắc của tầng này. Một nhóm các chàng trai và cô gái trẻ đang tụ tập xung quanh sàn đấu này. Có khoảng 20 người trong số họ và dường như họ đang chờ đợi điều gì đó hoặc trong trường hợp này là một ai đó. Hai trong số những người này là Masuba và Yukiho. Masuba ở bên trái sàn đấu trong khi Yuhiko ở bên phải. Cũng chính những thanh tra đóng vai trò trọng tài cho cuộc chiến giữa Gustave và Aurora cũng có mặt và họ đều đang đợi cùng một người trước khi trận đấu bắt đầu. Yukiho lộ vẻ khó chịu trên mặt. Làm gì lâu như vậy, mình không thể chịu đựng được tên ngốc nhìn chằm chằm vào mình như thế này. Mình muốn dẫm thẳng vào mặt cậu càng nhanh càng tốt. Cô nghĩ trong đầu khi nhìn chằm chằm vào Masuba, người cũng đang trao đổi ánh mắt với cô. Masuba đang nhìn Yuhiko với ánh mắt khao khát, cậu ta nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể cô ấy là một vị thánh, một vị thần không được cho là tồn tại trên trái đất và Yuhiko thực sự đã nhìn ra một phần. Cô ấy đẹp một cách phi thực tế. Hãy nhìn tên ngốc này, cậu ta thực sự đã chảy nước dãi ra bên miệng. Không khác gì cái cách mà gã đó thường nhìn mình SMPS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hình ảnh hiện ra trong đầu cô ấy nhưng cô ấy trông khá bối rối khi một hình ảnh khác xen vào hình ảnh đầu tiên. Chỉ là, cô ấy không thể hoàn thành suy nghĩ của mình khi những tiếng nói lớn vang lên ở xung quanh. Cậu ta ở đây, đó có phải cậu ta không? Chà, cậu ta trông khá yếu ớt, làm sao Masuba lại có thể thua cậu ta? Chấm, nhưng cậu ta trông cũng đẹp trai, he he he. Mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào nhóm 5 người vừa đến. Người ở giữa là người mà họ đang đề cập đến. Yuhiko nhìn chằm chằm vào nhóm người đang tiến đến với vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Đó là, làm sao cậu ta có thể là người đó được? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.